One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 632, hiện thân. Void River, phanh, thừa dịp Châu Gớt còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cả người đã ngang nhiên một quyền oanh bên trong thân thể của hắn. Minh Thu cảm nhận được thống khổ, Châu Gớt lập tức liền phát ra một tiếng kêu rên. Thân thể của hắn tức thì bị nhanh chóng đánh bay ra ngoài. Đợi đến hắn hoàn toàn ổn định thân thể thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy thân thể của hắn đã phá vỡ đi ra, đồng thời chảy ra sền sệt chất lỏng màu đen. Suy suy, Châu Gớt nhìn về phía Hakuen, đôi mắt đã tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Cả người phảng phất vài phút đều sẽ bạo tẩu, mà Hakuen lại là lộ ra đến vô cùng thong dong bình tĩnh. Cả người hắn nhìn Châu Gớt một chút, sau một khắc lại lần nữa hướng phía Châu Gớt phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này Châu Gớt không khỏi lại lần nữa giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Hư không đi theo nhanh chóng run rẩy lên. Ăn thịt người thịnh yến. Oanh, miệng của hắn tại thời khắc này ầm vang biến 10 phần 10 to lớn, nhìn giống như là một cái cự hình lỗ đen. Mà bây giờ, Châu Gớt chính há hốc miệng hướng phía Hakuen phương hướng xe cắn tới, phảng phất là muốn đem Hakuen thôn phệ hết. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Tại thời khắc này cả người hắn không khỏi lại lần nữa ngưng tụ ra một cỗ cường đại mà hoàng sợ khí tức lực lượng, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng lấy Châu Gớt phương hướng hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, sau một khắc, Haku liền giống như là dê vào miệng cọp, vọt thẳng tiến vào Châu Gớt mở ra đại trong miệng, nhìn giống như là bị Châu Gớt thôn phệ hết. Nhưng là, Châu Gớt miệng lớn còn không có hợp ở, thân thể của hắn liền thình lình cương ngay tại chỗ, cũng không còn cách nào tiếp tục động đậy đi. Xuống tiết tấu, bình, lúc này liền nghe được ầm vang một tiếng. Châu Gớt thân thể đều đi theo nhanh chóng vỡ ra. Hakuen thân thể trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong xuyên thấu đi ra. Minh non, Châu Gớt không khỏi lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ tê minh. Nhưng là lúc này lại là đã không có chút nào tác dụng. Hakuen nhanh chóng một cái khuấy động, sau một khắc liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong nhanh chóng phun trào ra vô số IBM. Những này IBM tốc độ cực nhanh, hướng thẳng đến trước mặt Châu Gớt thân thể nhanh chóng cắn nuốt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, còn không có triệt để chết đi, Châu Gớt thân thể đi theo nhanh chóng run rẩy, phảng phất muốn đem IBM cho dùng mở, nhưng là IBM bản thân liền đã tiến vào long hóa trạng thái. Bọn hắn móng vuốt đều 10 phần sắc bén, tại cắm vào Châu Gớt thân thể về sau càng là nhanh chóng mở cái miệng rộng chạm canh gác ăn. Căn bản cũng không phải là Châu Gớt có thể ngăn cản được. Chỉ là mấy cái chớp mắt kình phu, Châu Gớt thân thể liền đã hoàn toàn bị hấp thu. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 651. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 652. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 653. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Nhìn, đã không ngừng tiếp cận. Tại đánh chết Châu Gớt về sau, Hakuen nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác này. Đã thuyết dị giới trùng động bên trong hư không thế giới đã bắt đầu không vững vàng. Như vậy rất có thể Hakuen chính đang không ngừng tới gần mình muốn đi tìm đồ vật. Đương nhiên, cái này trước mắt cũng chỉ là một loại không biết tên ý nghĩ thôi. Sau một khắc, Hakuen cả người không có ở tại chỗ làm quá lâu dừng lại, trực tiếp nhanh chóng hướng phía trước tiếp tục phi hành đánh tới. Hô hô, Từ khi gặp phải Terror of the Void Châu Gớt về sau, dọc theo con đường này nhìn kỳ thật ngược lại cũng coi là 10 phần thái bình. Không còn gặp được cái gì ẩn tàng trong hư không sinh vật. Cứ như vậy, Hakuen cũng không biết phi hành bao lâu. Dù sao cả người liền là thuận một cái phương hướng không ngừng mà đi. Trên thực tế có thể phát hiện, tình huống bên này kỳ thật vẫn là phi thường lúng túng. Bởi vì nơi này tràng cảnh biến ảo kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Nếu như ngươi không cẩn thận phân biệt, rất khó để cho người ta nhìn ra. Ân, đang lúc Hakuen tốc độ chậm lại thời điểm, hắn bỗng nhiên bắt được một tia không tầm thường khí tức. Đúng vậy, thật có chút không tầm thường. Bốn phía nhìn như cũ tĩnh mịch đáng sợ, nhưng là trong không khí lại tựa hồ có chút dị thường ba động. Có đồ vật gì giấu ở bốn phía? Xoẹt, đang lúc Hakuen ý thức được cái này một lúc thời điểm. Liền nhìn thấy từ phía sau hắn vị trí bên trong hư không thình lình nhảy ra một đầu hư không sinh. Vật, con sinh vật này tại xuất hiện trong nháy mắt liền cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng trùng. Kích đi qua, phảng phất là tại đi săn. Có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh này thoạt nhìn như là Kha Huyền Zix bình thường. Chỉ là bộ dáng của hắn so Kha Huyền Zix đáng sợ gấp 10 lần. Ở trên người hắn một chút mấu chốt bộ vị cũng đều hiện đầy gai ngược. Một đôi cự thủ cũng bị một đôi to lớn hư không liêm đao thay thế. Void River Khazix, phải biết Khazix bản thân liền là ẩn tàng ở trong hư không kẻ cướp đoạt. Hắn lại không ngừng du tẩu ở trong hư không, đồng thời thừa dịp một chút hư không sinh vật không có chút nào phát giác thời điểm liền vọt tới. Trước mặt của bọn hắn 637, trực tiếp đem bọn hắn cho triệt để đánh giết. Ầm ầm, lúc này có thể nhìn thấy, Khazix đã hung hăng vọt tới Hakuen trước mặt. Hừ, đang lúc Khazix liêm đao quơ múa, sẽ phải trúng đích Hakuen thời điểm. Thình lình nhìn thấy trước mặt Hakuen thế mà cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ Khazix đánh lén. Thất bại, Hakuen trực tiếp xuất hiện tại Khazix sau lưng, đồng thời liền như vậy nhìn xem trước mặt Khazix. Liền nói đã sớm cảm giác được trong hư không có cỗ không thích hợp khí tức tồn tại. Nguyên lai chính là trong hư không kẻ cướp đoạt Khazix. Thật là khiến người bất ngờ a. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Khazix bỗng nhiên kiếm giữ tợn nở nụ cười. Hắn nhìn lên trước mặt Hakuen, thần sắc nhìn 10 phần bình tĩnh thong dong. Ngươi lại có thể tránh thoát công kích của ta. Hakuen lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt Khazix. Công kích của ngươi cũng không tính mạnh, né tránh cũng rất bình thường. Nghe tới Hakuen nói ra lời này thời điểm, Khazix trong đôi mắt liền đi theo kích lan ra một tia tinh mang. Cả người hắn cũng gắt gao mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Đồng thời âm thầm bắt đầu tụ lực, chuẩn bị lại lần nữa cho Hakuen nhất kích tất sát. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.